Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng màu xám trắng của nữ thi cứ thế lộ ra trong không khí, lớp da thịt mỏng manh gần như bị căng ra trong suốt, có thể thấy rõ những mạch má. U màu xanh nổi lên thô kệch, cái bụng xanh trắng phập phồng như sóng biển, không ngừng phát ra tiếng. Ục ục, nếu lúc này anh ta có âm dương nhãn, có thể thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị. Một bà lão tóc hoa râm đang khom lưng nằm trên thùng đựng xác, không ngừng thổi hơi vào miệng nữ thi. Mỗi lần bà ta phồng má thổi một cái bụng kia lại phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Ếch, át si ếch, ếch này không bình thường. Lão Trương, ban đầu định đưa nó đi đâu? Giọng của Trương Bân từ xa vọng lại. Người nhà trước đó nói định 2 ngày sau sẽ chôn cất, theo quy định phải đưa vào phòng bảo quản. Nhà tang lễ có phòng bảo quản thi hài, phòng lạnh và phòng ướp ếch. Nếu ngày chôn cất của người C, H, E, T là trong vòng 5 ngày, thì đưa vào phòng bảo quản. Nếu là sau 5 ngày, thì đưa vào phòng lạnh. Nếu là sau 20 ngày, thì phải đưa vào phòng ướp X, A. Lăng Tuấn chỉnh lại quần áo cho nữ thi, sắc mặt bình tĩnh nhảy xuống linh xa. Lão Trương, đưa nó đến phòng giải phẫu đi. Tôi đi sở báo cáo, xin giải phẫu tử thi. Tôi nghi ngờ nguyên nhân cái C, H, E, T của người C. Ế, T có điều kỳ lạ. Lăng Tuấn gọi Trương Bân và Liêu Đại Tráng đến khiêng xác. Hai người miễn cưỡng di chuyển bước chân, Liêu Đại Tráng càng vẻ mặt căng thẳng. Bác sĩ Lăng, vừa nãy chúng tôi khiêng rồi, cái thùng đựng xác này bất động, tả môn lắm. Thật đấy, không tin anh, lời còn chưa dứt. Lần này, cái thùng đựng ích, áp được nhấc lên một cách dễ dàng. Trương Bân và Liêu Đại Tráng choáng váng đặt cái thùng đựng xác xuống đất. Tôi bây giờ về sở một chuyến, hai người nhớ đẩy ích, ác đến phòng giải phẫu. Lăng Tuấn vừa đi, Trương Bân lập tức tìm cớ chạy mất. Trong nhà để xe trống trải chỉ còn lại 3 người chúng tôi, và một xác chết. Lúc này Liêu Đại Tráng mới khổ sở nhìn chúng tôi, không phải quy tắc đã bảo các cô phải ghi nhớ sao? Tại sao còn đi đắc tội với bác sĩ Lăng? Liêu Đại Tráng nói, Lăng Tuấn này nhỏ mọn lại hay nói móc. Hơn nữa hễ không vừa ý là lại động tay búng trán người khác. Anh ta ngay cả trán của cục trưởng cũng dám búng, trong nhà tang lễ này ai cũng không dám trêu chọc anh ta. Tôi và Tống Phi Phi mặt mày cứng đờ, Tống Phi Phi xoa xoa cái trán đỏ bừng, không thể tin được nhìn Liêu Đại Tráng. Ông nói cái, cẩn thận pháp y, là có ý này sao? Tôi cũng có chút cạn lời, vậy những điều khác thì sao? Là có ý gì? Liêu Đại Tráng lập tức ngậm miệng lại. Vẻ mặt thâm sâu khó dò. Sau này các cô sẽ biết. Bây giờ đẩy xác đến phòng giải phẫu trước đi. Bãi đậu xe ở phía đông xa nhất của nhà tang lễ. Từ đông sang tây, phía bắc lần lượt là phòng xử lý thi hài, phòng tưởng niệm và phòng hỏa táng. Phía nam thì bố trí một dãy dài các phòng linh cữu. Hướng đi của toàn bộ nhà tang lễ từ đông sang tây, ngụ ý rằng người C, H, E, T một đường về tây, người đã khuất yên nghỉ. Liêu Đại Tráng vừa đẩy cái thùng đựng ích, ác, vừa giới thiệu với chúng tôi về bố cục của nhà tang lễ. Tối nay tôi sẽ dẫn các cô trực đêm, đến ngày mai, chúng ta bắt đầu xếp ca. Tôi và Tống Phi Phi đều không nói gì, bởi vì bà lão đã C, H, E, T kia, giờ phút này đang trầm mặt đứng bên cạnh TH. Y, TH, E của mình, ánh mắt của bà ta không ngừng đảo qua 3 người chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên mặt Liêu Đại Tráng. Trước đó không nhấc nổi cái thùng đựng ích, ác, là vì bà ta ngồi ở trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lăng Tuấn nói xong, bà ta lại chủ động tự mình nhảy xuống xe. Tôi không hiểu bà ta muốn làm gì, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy bà ta. Được rồi, cứ đặt ở đây đi. Tạch tạch, Liêu Đại Tráng vừa nói xong, đèn trên trần nhà nhấp nháy vài cái, tắt ngúm. Toàn bộ phòng giải phẫu chìm vào một mảnh bóng tối và tĩnh lặng. Hộp hộp, hộp hộp, tiếng thở của Liêu Đại Tráng đột nhiên trở nên nặng nề. Ai, ai ở đó, trong phòng tối đen như mực, tôi và Tống Phi Phi đứng ở một bên, chỉ có thể thông qua âm thanh, miễn cưỡng phán đoán ra Liêu Đại Tráng dường như đang vật lộn với ai đó. A, Liêu Đại Tráng kêu thảm một tiếng, tất cả lại trở về tĩnh lặng C, H, E, T chốc. Đèn điện nhấp nháy vài cái rồi cuối cùng cũng sáng lên. Ánh sáng đột ngột khiến tôi không khỏi nheo mắt lại. Tống Phi Phi tiến lên một bước nắm lấy cánh tay tôi, giọng the thé. Linh Châu, mau nhìn, Lưu Đại Tráng ngã ngửa trên mặt đất, quần áo bị người ta xé rách. Trên cổ ông ta có mấy vết ngón tay màu đen, giống như bị người ta dùng sức bóp. Nhưng mà hồn ma của bà lão kia lại đứng bên cạnh tôi, không hề nhúc nhích. Mà tôi cũng không cảm thấy trong phòng có âm khí nào khác xuất hiện. Chẳng lẽ trong căn phòng này, ngoài ba người chúng tôi, còn có người thứ tư? Đưa đội trưởng đến phòng nghỉ trước đi. Tôi và Tống Phi Phi đẩy Lưu Đại Tráng về phía phòng nghỉ của nhân viên. Bà lão thấy chúng tôi đi ra ngoài thì không đi theo, chỉ đứng trước TH. ITH, ể của mình cau mày thở dài. Lúc này đã khuya, hành lang vừa tối lại hẹp dài. Từ lúc tôi và Tống Phi Phi vào nhà tang lễ này đến giờ, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi đã xảy ra một loạt chuyện kỳ quái. Hai đứa tôi mà là bảo vệ bình thường, chắc đã sớm bị dọa chạy mất dép rồi. Nhà tang lễ này, quả nhiên có điều quỷ dị. Sau khi khiêng Lưu Đại Tráng lên giường trong phòng nghỉ, tôi đưa tay sờ vào cổ ông ta. Tống Phi Phi thấy vậy, cũng đưa tay xoa xoa những vết món tay kia, còn đưa đến mũi ngửi ngửi. Là cho hương, cách trương.